Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4018. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4018. Nhưng loại người này làm sao có thể dễ tìm như vậy? Dường như đã tìm gần hết những nơi có thể tìm được, nhưng vẫn không có tin tức gì cả. Lúc này Abel đã xuống máy bay rồi. Giang Húc Đông Nhân lúc đám người tôi kiến định còn đang điều tra chuyện khác, đã bí mật gặp mặt cùng Abel trước. Sau khi giải thích sơ qua về tình hình ở đây, ông ta lại lặng lẽ trốn đến bên cạnh Nguyễn Kiến Định. Bốn anh chị em lại tụ tập lại với nhau trong biệt thự của Yaren. Bốn người họ ngồi trên ghế sofa. Elison nhếch khóe miệng lên, dựa lưng vào sofa, duỗi tay nhìn bộ móng vừa mới làm xong, hoàn toàn không có ý định nói chuyện. Alex cũng không chịu làm gì cả, nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình, hoàn toàn không quan tâm chuyện gì, luôn thể hiện ra dáng vẻ lãnh đạm, một tình huống có chút ngượng ngùng. Cuối cùng Yaren cũng cắt ngang tình huống này bằng một nụ cười mỉa mai. Nếu có điều gì muốn nói hoặc có thể nói ra, thì hãy nói ra cho mọi người nghe thử. Anh nói trước, lần này cho dù có như thế nào cũng phải đưa Nguyễn Kiến Định đến đây cho anh. Còn sau khi đưa nó đến đây, tài sản của gia tộc phân chia như thế nào? Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau. Dù sao thì một gia tộc lớn như thế này sẽ không khiến mọi người phải chịu thiệt thòi đâu. Quan điểm của em cũng như vậy. Nên đối phó với người ngoài trước. Sự tranh luận của chúng ta đợi đến cuối cùng sẽ dựa vào năng lực của từng người. Abel giang hai tay, nhường mày nhìn Yaren, biểu thị rằng mình không có vấn đề gì cả. Liền dựa vào ghế sofa, khuôn mặt vô cùng thư thái. Nếu anh cả và anh hai đã không có vấn đề gì, em đương nhiên cũng không có vấn đề gì. Có việc gì cần giúp thì cứ gọi em là được. Alex không muốn tham gia vào những âm mưu này cho lắm. Anh ta cũng không thích lòng vòng. Có lời gì thì trực tiếp nói thẳng ra. Dường như Elison không tham gia những chuyện này. Dè dặt gật đầu thể hiện mình không có vấn đề gì. Cô ta biết chính xác rốt cuộc năng lực của mình như thế nào. Sau khi nghe xong cũng không có ý định tham gia việc thảo luận sau này. Gật đầu rồi trực tiếp rời đi. Những việc tiếp theo thì phải nhờ vào hai anh rồi. Em và chị về trước nhé. Sau bao nhiêu năm sống cùng với Elison, Alex cũng tương đối hiểu tính cách của chị gái mình. Sau khi nói vài câu thì chạy đờ sau lưng cô ta. Đương nhiên Abel cũng không để mắt đến bọn họ, cho nên ông ta gật gật đầu, không quan tâm bọn họ muốn làm gì. Chuyện tiếp theo không dễ giải quyết. Tài liệu trong két sắt của em đã bị người ta lấy mất rồi. Tất cả những thứ mà trước đây anh gửi cho em đều không còn nữa. Bây giờ rất có thể mọi thứ đều nằm trên bàn của Nguyễn Kiến Định. Thậm chí ngay cả bố cũng đã xem qua rồi. Người đã từng xem qua là Yaren nói đến chuyện này cũng vô cùng tức giận. Chiếc két sắt mà ông ta giấu kỹ đến nỗi người ta có thể lấy đi những thứ bên trong mà không hề hay biết. Thậm chí chỉ cần nhập mật mã một lần là có mở ra được. Phải lấy được tất cả tin tức. Nhưng không phải là dùng cách này, đợi thêm hai ngày nữa. Em đã cho người đi xử lý rồi. Việc quan trọng nhất bây giờ chính là tìm hiểu rõ những chuyện xung quanh Kiến Định và Tư Mộ Hàn. Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Abel đặt tay lên chân mình. Vừa nói vừa gõ. Mắt ông ta khẽ đảo. Vừa nhìn là biết ông ta đang suy nghĩ điều gì đó. Em tự mình ra tay xử lý đi. Anh không quan tâm. Nếu sau này có chuyện gì cần thiết thì anh sẽ trợ giúp. Nói trước nhé, có những chuyện anh có thể giúp, nhưng có những chuyện em không được dính líu đến anh. Yaren nhún vai, giọng điệu có chút lạnh lùng. Đương nhiên anh ta biết rõ Abel đang làm gì. Nếu không sẽ không chống đối như vậy. Nếu trước đây không dính líu đến anh thì đương nhiên sau này cũng sẽ không. Em sẽ tự mình giải quyết. Anh cứ quan sát bố là được rồi. Trước khi mọi chuyện hoàn toàn được giải quyết, ông lão tuyệt đối không được chết. Nếu không thì ai biết được liệu có luật sư nào mang di chúc đến gặp họ hay không? Nếu di chúc không tốt cho bọn họ, những chuyện sau đây sẽ rất khó giải quyết. Abel vừa suy nghĩ vừa đứng lên. Ông ta không có nhiều suy đoán, cũng không có gì để nói với Yaren nữa. Cách chương.